mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thứ 243 chương dự thi tiền chuẩn bị. Ở phản hồi Đức Mẫu Tinh trên đường, Ninh Tiểu Mỹ mạch suy nghĩ muôn vàn, thở dài liên tục, nàng thực sự không nghĩ đến. Chính Thái cùng Viêm hai người này cư nhiên gặp phải như vậy một cái cọc đại sự. Làm hại nàng bộ mặt mất hết, được một cường đạo chủ nhân danh tiếng xấu. Sau khi trở về nhất định sẽ rước lấy không ít đồng học cười nhạo. Bất quá nhưng lại có chút hài lòng, ít nhất Chính Thái cùng Viêm tạm thời hẳn là an toàn. Hơn nữa còn có không thua người bình thường trí tuệ, sau này trưởng thành tiềm lực tất nhiên càng thêm kinh người. Đây là nhất thiện chị phải cao hứng chuyện, chỉ là không biết, chúng nó trí tuệ cao hậu, còn có nhận hay không chính hắn một chủ nhân. Muốn biết, cao trí tuệ sinh vật đều là có hoàn chỉnh tâm trí. Chúng nó bình thường là không hội lại khuất phục với người khác. Cho nên đương Ninh Tiểu Mỹ cùng Viêm và Chính Thái tiếp theo gặp nhau thời gian, có lẽ song phương quan hệ sẽ phát sinh thật lớn chuyển biến. Càng kỳ quái chính là, cái kia gửi nuôi viện viện trưởng cũng không có làm cho nàng bồi thường Chính Thái cùng Viêm tạo thành tổn thất, đây cũng là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Cho rằng là trên trời dụng hãm bánh chuyện tốt, bất quá cũng đúng, mặc dù làm sai sự tình chính là mình sủng vật, thế nhưng này gửi nuôi viện nếu như chú ý phòng thủ, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tìm căn nguyên kết đế, cũng có những người này đại ý hành vi, chỉ là Ninh Tiểu Mỹ thế nào cũng sẽ không biết, nàng hiện tại thế nhưng thật thật tại đỏ thẫm người. Không chỉ là cứu một danh thân phận thần bí lại tôn quý kinh bác. Đồng thời nàng thân là cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh. Như vậy hy hữu giống, làm cho rất nhiều nhân vật cao tầng đô ở chú ý nàng. Nhạ không phải Alademu tinh hệ là một trung lập, hơn nữa nhiều loại tộc hòa bình văn minh. Nàng sớm bị người chộp tới, trở thành cái loại đó ký sinh thực vật bình thường, mạnh mẽ làm cho nàng nhận chủ. Cho nên, dù cho nàng thực sự phạm vào cái gì lỗi sự, cũng không phải tùy tùy tiện tiện dám có người giết của nàng. Ít nhất bên ngoài thượng không dám, kia gửi nuôi viện viện trưởng cũng là bởi vì biết trong đó lợi hại quan hệ, mới bất quan cố ý vì nàng. Bởi vậy Chính Thái cùng Viêm lưu lạc đến dị vị diện. Ninh Tiểu Mỹ hồi tới trường học hậu, vẫn là phờ phạc, nỗi lòng muôn vàn, vì chúng nó hai lo lắng không ngớt. Một thật lớn quang cháo chung, hai đạo thân ảnh đang ở giao chiến. Này giao chiến trong đó một phương, chính là Ninh Tiểu Mỹ, mà một phương, mà là cùng nàng từng chiến đấu quá một lần Doanh. Quay về hoa nhận, Ninh Tiểu Mỹ trong tay xuất hiện một kỳ biển vô cùng màu lam hoa nhận. Hưu một tiếng ném ra, đối diện, Doanh chính bản thân xử không chung, đột nhiên vừa thấy như vậy cấp tốc công kích, muốn lánh đã muộn. Chỉ có thể né tránh một ít, lại nghe đến khúc khích, một tiếng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên trắng, một cánh tay bị hoa nhận chém rụng, Doanh sau khi rơi xuống đất, đứt tay lại đang ngọ nguậy trung mọc ra. Nàng là thủy nguyên tố tộc người, có kỳ dị sinh mệnh đặc tính, tượng thủy bình thường, có thể gãy chi trùng sinh, rất khó bị giết chết. Ninh Tiểu Mỹ thịnh không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình. Tựa hồ sớm đã ngờ tới, chỉ thấy nàng cước bộ nhẹ dương, mấy nhảy động giữa, cũng đã đi tới Doanh trên đỉnh đầu phương, ngay sau đó vung trưởng một chảm, đem Doanh thân thể chém thành hai nửa, phốc, Doanh thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời bọt nước, mà của nàng bản thể lại là tại đây chút nước hoa chung chạy trốn tới một chỗ khác. Lúc trước Ninh Tiểu Mỹ công kích, lại bị nàng tránh thoát, bị chảm dụng. Chỉ là nàng dùng thủy ngưng lấy ra giả thân mà thôi. Loại này nghĩ hóa được dường như chân nhân bình thường giả thân. Là thủy nguyên tố tộc độc môn thiên phú, đồng dạng cũng là bọn hắn một tộc bảo mệnh năng lực. Chỉ thấy Doanh lạnh lùng cười, nàng vây quanh sân bãi xung quanh chạy băng băng. Ở chạy băng băng trong quá trình, không ngừng theo trong thân thể phân ra tới một cái giả thân. Dùng để mê hoặc Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy. Đồng thời, một đoàn đoàn dường như đạn pháo bàn thủy đạn theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. này đó thủy đạn nhìn như bình thường, lại là trải qua năng lượng nén quá, uy lực thập phần cường đại, có thể trên mặt đất tạc ra hố to. Ninh Tiểu Mỹ lại là không sợ chút nào, thân thể nhảy vừa nhảy, đơn giản thiểm tránh được sổ đoàn thủy đạn, đồng thời, nàng lực lượng tinh thần lặng yên phóng xuất ra đi, rất nhanh liền tìm được kia dấu ở mấy giả thân phía sau doanh bản thể. Không chậm trễ chút nào, tinh thần chùy pháp sử ra, chỉ thấy được ba vô hình tinh thần đại chùy bỗng nhiên oanh kích ở doanh trong đầu, làm cho thân thể nàng một run rẩy, phát ra thống khổ thét chói tai. Ninh Tiểu Mỹ lừa trên người tiền, trường khởi đao rơi, liên tục ở doanh trên người xác thực mấy chục trên trăm đao. Ngay sau đó, xung quanh tràng ảnh biến ảo, đợi được hai người tái xuất hiện thời gian, cũng đã đi tới quang tráo bên ngoài. Các nàng bây giờ là ở trường học chung giả thuyết ngôi cao chung chiến đấu. Một phương thắng gia hậu, rất nhanh cũng sẽ bị rời đi ra. Doanh gia hậu, tức giận nồng đậm nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, chui vào trong đám người. Ninh Tiểu Mỹ nhìn kia thất hồn lạc phách ly khai bóng lưng. Nàng có vẻ có chút đắc ý, nhớ lần đầu tiên tới nơi này thời gian, chính mình tam hai chính liền bị đối phương cấp đánh bại. Mà bây giờ, đối phương lại bị chính mình nhẹ nhõm hành hạ đến chết. Thật không thể bảo là khó chịu, muốn biết doanh ở không lâu trước, vậy mà đột phá tới thập giai hậu kỳ, trở thành kế Ni Vân sau, lớp chúng ta chung thứ hai thập giai hậu kỳ cường giả. Trong lúc nhất thời, nàng này càng phát ra cao ngạo khởi đến, xem idol là một bộ mắt cao hơn đầu biểu tình. Rất là đáng đánh đòn, cũng bởi vậy, bình thường liền lãnh ngạo dị thường doanh, ở đối mặt Ninh Tiểu Mỹ thời gian, càng lộ vẻ không thèm cao ngạo khởi đến. Rốt cuộc vào hôm nay, Ninh Tiểu Mỹ hướng doanh phát ra khiêu chiến, hơn nữa đơn giản đem nàng đánh bại, đồng thời cũng nam thất bại của nàng tự tin cùng kiêu ngạo. Đắc thắng trở về hậu, Kỳ Lôi cùng Đường Đường bọn người vây qua đây chúc mừng. Chỉ thấy Đường Đường cùng Trương Tâm Kỳ chờ người phía sau. Theo một đám tiểu hài tử xấu xa, đem Ninh Tiểu Mỹ vây vào giữa, lệnh nàng có loại được sủng ái nhạ kinh cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Mỹ cũng thường xuyên đi nhìn Đường Đường chờ người. Cùng này đó tiểu hài tử xấu xa cũng quen thuộc khởi đến. Nhìn thấy nàng, này đó tiểu hài tử xấu xa từng người một miệng ngọt ngào gọi nàng. Tiểu Mỹ ngươi thật lợi hại, hôm nay là ngươi thắng thứ 9 chàng ra. Trương Tâm Kỳ chạy tới ôm Ninh Tiểu Mỹ cánh tay nói. Ninh Tiểu Thư là thiên tài, tự nhiên không đồng nhất bàn. Tần Mạch đi tới nói. Hắn bây giờ cũng là cửu giai đích thực lực, nhưng cùng Ninh Tiểu Mỹ so sánh với, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Cho nên theo như lời đều là xuất từ nội tâm đi, bình thường đi. Ta chút thực lực ấy, cùng những thứ ấy chân chính thiên tài so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Ninh Tiểu Mỹ thập phần khiêm tốn nói. Tiểu Mỹ thì, nghe nói ngươi chiếm được cái kia cái gì Tam Đại Học Viện tư cách dự thi. Nghe nói chiếm được dựa vào tiền thứ tự, liền có cơ hội bị Tam Đại Học Viện lựa chọn. Tiến vào đến trong đó một sở trong học viện học tập. Đường Đường rất là hâm mộ nói. Tam Đại Học Viện danh khí đã truyền ra, cho dù là mấy tuổi đại tiểu hoa nhi, cũng có nghe thấy, kia nhưng không nhất định, muốn chưa từng mấy ngày mới trong chỗ hết tài năng, ta lại là không có quá lớn nắm chặt. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Lòng tin có chút chưa đủ, trừ phi tài năng ở nửa năm này trong vòng đạt được thập giai hậu kỳ. Nếu không, nàng là không dám trông chờ quá nhiều. Nghe nói lần này Tam Đại Học Viện nhập viện tỷ đấu rất biết rất kịch liệt. Bởi vì Tam Đại Học Viện không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Cho nên đi tham gia tỷ đấu người, đại thể đô là đến từ mỗi vị diện nhân vật thiên tài. Ninh Tiểu Mỹ vì điều này dự thi, còn chuyên môn đi lật xem quá thượng một lần Tam Đại Học Viện tỷ thí video. Gặp được không ít dị tộc thiên tài, làm cho nàng cảm thấy áp lực sơn đại, bình thường cũng tu luyện được càng thêm chăm chỉ. Tam Đại Học Viện nghe nói là do ba gã trí cường giả khai sáng. Mặc dù không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, có thể nghĩ, Này Tam Đại Học Viện đích thực lực chi cường, nghe nói bất luận cái gì một danh theo Tam Đại Học Viện ra tới người. Không một không phải thiên thọ cảnh trở lên thực lực cường giả. Cho dù là những thứ ấy bị đuổi ra học viện học sinh, thì tương lai thành tựu cũng là không thấp. Ninh Tiểu Mỹ nhìn những bạn học khác tỉ đấu, có thể từ đó học được một ít thực chiến kỹ xảo. Bởi vì cách Tam Đại Học Viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Những thứ ấy đạt được sự thi danh ngạch học viên đô thập phần nỗ lực tu luyện. Hơn nữa cha mẹ của bọn họ cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này, đem hết toàn lực vì bọn họ mua những thứ ấy tu luyện tế thuốc bảo vật đằng. Về phần những thứ ấy không có được sự thi danh ngạch người. Đại thể đô tinh thần không tốt, không có tâm tình cố gắng nữa tu luyện, bọn họ trong cũng không thiếu từng thiên chi kiêu tử, chỉ là không có đạt được Tam Đại Học Viện dự thi danh ngạch. Ở gia tộc của chính mình chung, địa vị cũng là có sở giảm xuống. Lúc này, Ni Vân ra sân, đối thủ của hắn là một danh đồng dạng thập giai hậu kỳ thực lực người. Hai người thực lực tương đương, chiến đấu cũng là kịch liệt dị thường, quang hoa bắn ra bốn phía, Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, kỳ ngày không thấy, tựa hồ Ni Vân đích thực lực lại có sở tinh tiến. Xem ra Tam Đại Học Viện sức hấp dẫn thật đúng là thật lớn. Làm cho người ta tiềm lực ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát nhiều như vậy. Tan học, cảnh tượng làm lại thay đổi trở lại trong hiện thực phòng học chung. Các học sinh nhao nhao đi ra phía ngoài, bởi vì lần trước dị vị diện lịch lãm, ban nội đồng học thiếu một phần ba tả hữu, thoáng cái có vẻ trống trải rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi có hẹn, bị mời đến đối phương trong nhà làm khách, một chút khóa, hai người liền bay thẳng đến trường học bên ngoài đi đến. Lên Kỳ Lôi ra phi thuyền. Kỳ Lôi chỗ gia tộc ở Đức Mỗ Tinh có lợi là có nhất định địa vị. Hắn cũng là trong nhà trực hệ con cháu, được hưởng cực cao đãi ngộ. Chỉ bất quá, nhà hắn chung trực hệ con cháu cũng không phải là chỉ có hắn một. Còn có mười mấy, quang là của Kỳ Lôi ca ca thì có ba, còn có một đệ đệ cùng một người muội muội. Cũng bởi vậy, hắn ở trong nhà địa vị vẫn không cao. Ở biết tình huống này hậu, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi cảm thán, này ngoại tinh văn minh sinh dục năng lực thực sự là cường đại. Hơn nữa không có tiết chế, cái gì kế hoạch hóa gia đình ở đây căn bản là không thể thực hiện được. Tinh cầu này ở không được, lại rời danh đến khác một cái tinh cầu. Dù sao lấy ở đây khoa học kỹ thuật thủy phẩm, muốn khai phá ra một sinh mệnh tinh cầu đến còn là rất nhẹ nhàng chuyện. Mà lần này, Kỳ Lôi lại là ở tất cả huynh đệ tỉ muội chung ra một hồi mặt. Đơn giản là hắn chiếm được Tam Đại Học Viện dự thi danh ngạch. Trong gia tộc trưởng bối ở biết được tin tức này hậu đều là kinh hỉ liên tục. Quyết định lực mạnh bồi dưỡng hắn, ngay cả hắn cha mẹ đối với hắn cũng càng thêm sủng ái. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Lôi ở gia tộc toàn lực bồi dưỡng hạ, mỗi ngày cũng có thể uống được kỳ chi tu luyện tế thuốc. Thực lực tiến triển cực nhanh, cách đột phá đến thập giai hậu kỳ cũng có chừng nửa bước xa. Hết chương.